Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1531, 16 kỷ nguyên ầm ầm. Khi Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tu luyện cùng Thủy Tổ Thánh Vương, rót vào bên trong Tam Đại Pháp Thân. Lập tức tu vi Tam Đại Pháp Thân bất ngờ đột phá được bình cảnh. Vốn dĩ lực lượng của Tam Đại Pháp Thân đã đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Tam Tôn liên hợp lại, Tam Nguyên Quy Nhất thì đạt tới cảnh giới tu vi 15 kỷ nguyên. Nhưng hiện tại mỗi một Pháp Thân đều đột phá lên tới trình độ 15 kỷ nguyên. Nếu hoàn toàn đột phá thì lập tức bên trong kỷ nguyên môn sẽ xảy ra hồi máu tanh mưa máu. Tam đại cao thủ tu vi 15 kỷ nguyên đánh vào bên trong kỷ nguyên môn, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Đệ tử của kỷ nguyên môn ít nhất cũng phải chết một lượng lớn, thậm chí có thể bị diệt môn. Cho dù là Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng cũng không phải là đối thủ, gần như chỉ cần ba chiêu hai thức sẽ bị giết chết. Áp chế, Phương Hàn cả kinh không ít nhưng hắn vẫn có đối sách. Toàn bộ thân thể lấy kỷ nguyên môn làm trung tâm, mượn lực lượng của nguyên giới bố trí đại trận từ trước. Tất cả cao thủ của kỷ nguyên môn gần như vào thời khắc này đều nhận được ý niệm của hắn. Lập tức tất cả cao thủ đều ngồi ngay ngắn trong các trận pháp sâu trong nguyên giới, không ngừng thúc giục tinh túy của trận pháp. Thế giới thủ tạo thành áp lực đưa tới, hồng mông khí ở phía trên hồng mông điện cũng ầm ầm tràn xuống. Thủy Tổ Thánh Vương, ta đã rót mệnh vận lực vào bên trong thân thể ngươi. Ngươi máu phóng thích bản thân ra cho chúng ta càng nhiều pháp lực đi. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đồng thời hành động. Tâm linh không ngờ bằng đại mệnh vận thuật và ý chí xung hợp làm một của Thủy Tổ Thánh Vương xuyên qua trở ngại vô tận, tiến vào một nơi sâu không ai biết tới. Ý niệm của bọn họ dường như đã tiến vào trong cánh cửa. Ầm ầm, để ý niệm xuyên qua, với đặc tính không bị cách trở của vận mệnh, Phương Hàn liền thấy một thân thể khổng lồ bị phong ấn. Trong những sợi xiềng xích do những luồng khí ngưng tụ thành, mỗi một sợi xiềng xích rất to này đều đo khí ngưng kết thành. Phương pháp khí ngưng kết thành phi thường kỳ quái, do những phù lục rất nhỏ tạo thành. Bên trong mỗi một phù lục đều ẩn chứa 3.000 đại đạo, hằng hà sa số tiên thuật, vu thuật, phật thuật, thần thuật, thú thuật. Dường như tất cả những kỷ nguyên văn minh đều ẩn chứa bên trong xiềng xích này. Mỗi một đoạn nhỏ trong xiềng xích kia đều ẩn chứa khí đủ để hủy thiên diệt địa. Phương Hàn tuyệt đối không thể ngưng kết khí với mức độ như vậy. Cho dù là tiên vương cũng không thể. Thân thể cao lớn bị vô số xiềng xích trói buộc như vậy ở trong một vùng hư không không biết tên. Những xiềng xích kia không ngừng khóa lên hình thể hắn, còn khóa cả suy nghĩ, khóa cả nguyên khí và pháp lực của hắn. Mà hiện tại ý niệm của Phương Hàn cũng mang theo mệnh vận lực từ giới thượng giới xa xôi truyền lại thời điểm này tiến vào. Những xiềng xích kia cảm nhận được khí vận mệnh liền lập tức run rẩy, dường như sắp tan biến. Trong khoảnh khắc đó, thân thể khổng lồ kia bắt đầu kêu lên. Không sai, Phương Hàn, mau mau vận dụng lực lượng này giải cứu ta ra. Mệnh vận lực của các ngươi không có khả năng chặt đứt tất cả gồng xiềng ở nơi này, nhưng lại có thể khiến ta có chút đường sống, khiến ta có thể truyền ra lực lượng càng nhiều hơn. Thân thể thể thần linh cao lớn kia đúng là của Thủy Tổ Thánh Vương, không biết cao tới bao nhiêu ước vạn dặm. Bàn tay vung lên có thể bao trùm vô số vị điện và thế giới. Khí tức phun ra, ánh sáng ngưng tụ thành vô số nhật nguyệt, giống như gió lúc vũ trụ quét ngang quá khứ tương lai. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương thuần túy là tử tinh màu tím, minh mông vô cùng, mang theo khí tức tôn quý vô thượng, sắc mặt cũng uy nghiêm, mang theo khí thế của đế vương. Thương thiên đại địa đều phải thần phục dưới chân hắn. Đây là tiên vương vô thượng của tiên vương, ít nhất tu vi cũng trên 20 kỷ nguyên. Nếu chân chính từ bên trong cánh cửa đi ra thì chỉ sợ một tay của Thủy Tổ Thánh Vương liền có thể bóp chết hoàn toàn Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cùng toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn không chút khó khăn. Quá cường đại tiên vương, đây đúng là lực lượng của tiên vương. Nhưng hiện tại tiên vương bị nhốt trong một không gian không biết trong cánh cửa, căn bản không có năng lực đi ra, chỉ có thể truyền ý chí của mình ra. kéo đài hơi tàn. Thủy Tổ Thánh Vương, chúng ta thi triển ra đại mệnh vận thuật, giải thoát ngươi khỏi gông xiềng không phải là chuyện không thể. Nhưng trước hết ngươi hãy trao lực lượng ra đây đã. Giờ khắc này Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ, ý chí vận mệnh đều không thể phá vỡ. Mệnh vận lực kia vần quanh thân thể, chậm chạp không hạ xuống hóa tan xiềng xích. Tốt, ta lại tặng lực lượng cho các ngươi một lần nữa. Thân thể cao lớn của Thủy Tổ Thánh Vương ở sâu bên trong xiềng xích run rẩy. Đột nhiên một số xiềng xích tan vỡ ra. Lập tức một luồng ý chí mênh mông hơn cách không giáng tới, khiến cho toàn bộ kỷ nguyên môn đều run rẩy chấn động. Nhưng luồng ý chí này cũng không phải đưa vào thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết mà đột nhiên lại đưa vào đại phủ tạo hóa thần khí mà Trung Kết Thánh Vương đang cầm. Tạo hóa thần khí đại phủ đột nhiên lói lên màu tím, vượt phủ thần công bùng lên. Trung Kết Thánh Vương hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị chấn động bị thương. Phương Hàn cẩn thận. Thủy Tổ Thánh Vương này mưu mô rất sâu. Mượn mệnh vận lực của các ngươi khiến chân thân của hắn có thể hoàn toàn ra khỏi cánh cửa trước thời hạn đó. Vốn Trung Kết Thánh Vương nghĩ tới chuyện một mình luyện hóa tạo hóa thần khí đại phủ, nhưng lại không thể dự đoán được lưới búa này bị lực lượng của Thủy Tổ Thánh Vương hấp dẫn. Lập tức hiện ra bản thể, khiến hắn bị trọng thương. Răng rắc, lưới búa khổng lồ trực tiếp bay vào tế đàn bên trong, rơi xuống tay của Thủy Tổ Thánh Vương mà thân thể đang ở trung ương kia. Tự nhiên phủ, hôm nay ta sẽ khiến ngươi thể hiện một chút lực lượng chân chính của ngươi. Năm đó sau khi ngươi chặt đứt thế giới thủ đã phải tịch mịch rất lâu. Hôm nay ta sẽ không để ngươi tịch mịch nữa, thời điểm chúng ta hùng bá chư thiên bắt tới rồi. Soạt, Thủy Tổ Thánh Vương nắm đại phủ trong tay, không ngờ lại giơ cao lên, bổ một búa xuống Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Ông, toàn bộ kỷ nguyên thành gần như bị một búa này chấn động suýt nữa là dập nát. Những cao thủ chủ trì đại trận như Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Tam Đại Vô Sư, Dạ Đế Thiên Quân, Nhân Hoàng Bút đều phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mắt hoa lên, hơi thở hổn hển. Những thiên quân tu vi còn nông cạn giống như Tinh Vân Bảo Bảo vừa thăng cấp, Già Lam, Long Huyên đều không chịu nổi, thân thể nổ tung, lọt vào một kích cực mạnh này, muốn chết. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi không ngờ dám ám toán. Ngươi cho rằng ta không phát hiện ra ý đồ của ngươi sao? Vào giờ khắc này Phương Hàn đã sớm hiểu rõ âm mưu của Thủy Tổ Thánh Vương, đột nhiên đứng thẳng lên. Năm ngón tay đánh một cái. Bàn tay biến thành một chảo của Hồng Hoang Tổ Long. Mạnh mẽ đánh tới. Chặn một kích của tạo hóa thần khí đại phủ. Chát! Một kích của tạo hóa thần khí đại phủ này không ngờ không đánh tan được bàn tay của Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều cảm nhận được từ trên đại phủ truyền ra một luồng lực hút. Hút lấy mệnh vận lực của mình từng chút một, truyền vào bên trong thời không xa xôi của cánh cửa. Răng rắc, răng rắc. Những xiềng xích trên thân thể sâu bên trong không gian không biết của cánh cửa kia đều xuất hiện những vết nứt. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương lại càng hoạt động được nhiều hơn. Hai mắt hắn mở ra một chút, một mắt tỏa ra nhiệt lượng lớn hơn mặt trời thiên giới gấp trăm ngàn lần. Đồng tử rộng lớn như một thế giới. Hắn một của hắn có thể nắm giữ tất cả. Thần, giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương từ nơi xa xôi vọng lại truyền vào kỷ nguyên thành giống như một búa đánh tới. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ đánh ra một kích mạnh nhất. Những cổ tự trên thân thể của Phương Hàn thần vật chư thiên thổi quét ra toàn bộ. Cuồn cuộn như dòng thác nước. Đánh lên trên tạo hóa thần khí đại phủ. Không ngờ khóa đại phủ nọ trên không trung. Mệnh vận lực thao túng linh hồn, hủy diệt pháp thân. Phương Thanh Tuyết lật tay đánh ra đại mệnh vận thuật. Vô số mệnh vận lực quấn quanh pháp thân của Tam Đại Pháp Thân. Thủy Tổ Thánh Vương, ta nghĩ ngươi sẽ phát động âm mưu của ngươi chậm một chút. Không thể ngờ lại hành động nhanh như vậy. Sự kiên nhẫn thật sự quá kém đi. Chúng ta cùng có thể đối phó với pháp môn của ngươi. Thật không? Ta sẽ trấn áp hoàn toàn các ngươi, luyện hóa sử dụng mệnh vận lực của các ngươi đột phá xiềng xích. Các ngươi hiện giờ sắp chết, toàn bộ kỷ nguyên môn sẽ nằm trong lòng bàn tay ta. Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương giống như nắm hết tất cả mọi thứ trong bàn tay. Đột nhiên Tam Đại Pháp Thân tản ra. Không ngờ trực tiếp biến thành nguyên khí. kết hợp với mệnh vận lực của Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn. Những tiếng loạt soạt liên tục vang lên truyền ra từ phía thời không xa xôi, nghe như tiếng xiềng xích gãy nát. Gông xiềng trên thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương bung ra từng chút một, có thể sử dụng uy lực lớn hơn. Chỉ thấy sau khi tiếng gông xiềng gãy biến mất, một luồng hào quang màu tím thông thiên từ trên không đánh xuống. Toàn bộ đều tăng cường vào tạo hóa thần khí đại phủ. Tam đại pháp thân xoay tròn quanh tạo hóa thần khí đại phủ, ngưng tụ thành hình thể. Mỗi người đều chấn động mãnh liệt. Không ngờ bắt đầu thăng cấp lên tu vi 15 kỷ nguyên. Không thể để cho chúng thăng cấp, khôi phục, nếu không thì kỷ nguyên thành sẽ gặp đại họa. Thần niệm của Phương Hàn tỏa ra, mãnh liệt vọt lên. Toàn bộ thân thể hóa thành một tòa kỷ nguyên thần trận bao phủ lấy tạo hóa thần khí đại phủ và tam đại pháp thân đang thăng cấp kia. Thần trận khổng lồ mang theo vô số thần vật chư thiên và cổ tự, xoay tròn diễn biến ra thế giới của cánh cửa. Khí xé sách hư không ập tới. Không ngờ cũng ngưng kết thành từng sợi xiềng xích, giống hệt như xiềng xích trong cánh cửa. Lại được mệnh vận lực tăng cường mà ngưng tụ thành. Thủy Tổ Thánh Vương, đa tạ ngươi, để ta có thể thấy được một số huyền bí của cánh cửa. Chỉ cần nhờ những xiềng xích trật tự này là ta đã có thể lĩnh ngộ ra đạo lý huyền ảo vô thượng. Lại một lần nữa có thể phong tỏa ngươi. Lực lượng của ngươi rót vào tam đại pháp thân, giúp pháp thân đột phá đi. Đột phá tới 15 kỷ nguyên, dung nhập vào bên trong cơ thể ta sẽ khiến lực lượng của ta đột phá được tu vi 16 kỷ nguyên. Phương Hàn nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Chương 1532. Trợ giúp từ Hồng Mông. Phương Hàn, ngươi cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Ngươi đâu biết là đạo thủy tổ của ta có thể đánh cắp vận mệnh của ngươi. Ngươi muốn dùng kỷ nguyên thần trận luyện hóa ta, lực lượng của ta lại càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì mệnh vận lực của ngươi sẽ khiến cho gông xiềng của ta không ngừng đứt gãy. Ngươi còn cứ chiến đấu với ta như vậy thì chỉ còn cách chịu tử vong thôi, đồng thời còn gặp phải thống khổ vô tận. Tam đại hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương bị Phương Hàn vây trong kỷ nguyên thần trận lại không hề sợ hãi. Tam đại hóa thân này bị vây bên trong tinh thể thần quốc vô tận. Người không hề bị tổn thương chút nào mà ngược lại càng ngày càng tinh thuần. Tạo hóa thần khí đại phủ không ngờ bắt đầu hấp thu kỷ nguyên thần lực. Từng luồng ánh sáng màu tím càng ngày càng mãnh liệt. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết thúc giục mệnh vận lực cũng bị hắn hấp thu truyền vào trong thời không xa xôi. Ở trong không gian không biết sâu bên trong cánh cửa vĩnh hằng có tiếng xiềng xích gãy đứt không ngừng vang lên. Quả thực là Thủy Tổ Thánh Vương lực lượng vô thượng đang ngày càng tự do hơn, nhìn thấy mà ghê người. Bất luận kẻ nào nghe được tiếng động này cũng đều lo lắng tới hít thở không thông. Tử quang thông thiên không ngừng rót xuống từ trên bầu trời đưa vào trong tạo hóa thần khí đại phủ. Uy lực của nó càng ngày càng mạnh. Thậm chí lực lượng của tam đại hóa thân càng ngày càng mạnh. Bắt đầu lột xác triệt để. Khí tức tu vi 15 kỷ nguyên bắt đầu nhộn nhạo trên thân thể của bọn họ. Phương Hàn, ngươi không có chút cơ hội nào đâu. Giọng nói uy nghiêm của Thủy Tổ Thánh Vương truyền tới, không hề có chút sinh cơ. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc nguy hiểm mãnh liệt này, sắc mặt Phương Hàn bình tĩnh không chút sợ hãi, giống như đang thưởng thức trà thơm vậy. Xiềng xích. Dưới sự vận dụng pháp lực của hắn, khí minh mông như hai đường thuấn di tiến vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Ngưng kết thành xiềng xích, quấn chặt lên tam đại hóa thân vào tạo hóa thần khí đại phủ. Xiềng xích kia thậm chí thẩm thấu vào bên trong thân thể của những người này, bắt đầu phong tỏa nguyên khí của hắn. Vô lượng, tồn tại tới thế gian, bất hủ bất diệt, bất tử bất sinh. Thần trận của Phương Hàn thúc giục. Một luồng âm thanh như thiên âm cuồn cuộn giáng xuống, không ngờ là âm phù truyền ra từ những xiềng xích đo khí tạo thành kia. Lần này hắn trải qua ý niệm của Thủy Tổ Thánh Vương, mượn mệnh vận lực và thần uy vô địch của Tiên Vương, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một địa phương rất nhỏ trong cánh cửa. Bắt đầu lĩnh ngộ ra bản chất của cánh cửa. Kết cấu xiềng xích kia rất tinh vi, thần lực phức tạp. Rất nhiều tiên thuật đều khiến hắn có được những kiến thức mà trước giờ chưa từng có. Con đường tu luyện trước mắt hắn mở rộng gần như chạm tới 16 kỷ nguyên. Mỗi lần gia tăng tu vi lên một kỷ nguyên không nhất định phải cần nguyên khí và thần vật mà là ngộ đạo của bản thân. Nếu không có ngộ đạo thì có nhiều thần vật cũng không thể tăng tu vi lên nữa. Đương nhiên cho dù là ngộ đạo cũng cần nguyên khí rèn luyện bổ sung. Gãy cho ta! Thủy Tổ Thánh Vương liên tục cười lạnh. Tiếng cười vang vọng đất trời. Đại phủ vung lên phá tan không gian, làm núi sông sụp đổ. Xiềng xích của Phương Hàn đều bùng nổ gãy nát. Phương Hàn không hề bị đả động, chân thân hiện ra phía trước tạo hóa thần khí đại phủ, đánh ra một trường. Trường kình không ngờ giống lưới búa như đúc. Cánh tay hắn cũng biến hóa thành hình thể của đại phủ, khiến cho người ta cảm thấy nhưng hai tạo hóa thần khí đang đối kháng vậy. Ông! Lại một tiếng chấn động vang lên. Sau đó dao động liên tục truyền ra, kỷ nguyên thần trận bành trướng rồi lại thu nhỏ lại, dùng trăm phương ngàn kế áp bức. Phương Hàn hóa thân thành tạo hóa thần khí đại phủ chân chính giao chiến. Không ngờ lại đánh bật tam đại hóa thân liên tục lui lại phía sau. Ngươi cho rằng bắt trước được đại phủ của ta thì có thể có lợi thế sao? Tam sinh hợp nhất. Thủy Tổ Thánh Vương truyền pháp lực và ý niệm ra. Trong khoảnh khắc tam đại pháp thân liền ngưng tụ lại hóa thành thân thể giống hệt Thủy Tổ Thánh Vương. Cả người màu tím như từ thủy tinh. Khí tức tôn quý ở tới. Gần như có huyền cơ vô lượng, tuyệt thần khó lường vậy. Thân thể này cầm đại phủ trong tay, suy diễn ra võ đạo tuyệt phủ thần công. Mỗi lần đánh tới đều như sắp xé sách của kỷ nguyên thần trận. Cầu cầu chí tôn. Đột nhiên vào lúc này, một luồng sáng xâm nhập vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Đó là Phương Thanh Tuyết cùng cầu cầu chí tôn thân thành hợp nhất hóa thành một chiêu. Cầu cầu chí tôn sát đạo oanh kích Thủy Tổ Thánh Vương từ phía sau. Thủy Tổ Thánh Vương cũng không thèm nhìn tới. Cánh tay vung lên tự nhiên vô cùng. Đánh thẳng từ trên cao xuống. Đánh lên một kích tất sát của Phương Thanh Tuyết. Thân thể Phương Thanh Tuyết chấn động. Bị phản chấn đánh ngược lại hóa thành chân thân. Liên tục quay cuồng. Gần như không thể cố định được thân thể của mình. Vận mệnh huyền bí. Trong lúc nàng quay cuồng, thân thể vẫn bảo trì sự cân bằng, giống như một con thần long bay ngang bầu trời. Ổn định lại liền đánh ra đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật lần này nàng đánh ra là hỗn hợp của 3.000 đại đạo. Không sai, công kích lần này của nàng không ngờ thi triển toàn bộ 3.000 đại đạo, lấy đại mệnh vận thuật dẫn đầu. 2.999 đạo đạo này ngưng tụ thành một dòng thác, hóa thành một đạo kiếm quang, đao ngân. Hóa thành một quý tích của trời cao đánh tới. Giờ khắc này Phương Thanh Tuyết quả thực giống như bậc thích khách vương giả. Dưới sự giận dữ, năm bước đổ máu đánh thẳng tới điện phủ của tiên vương, chém tới thánh tổ trong hư không. Xoẹt, một vết thương rất dài xuất hiện phía sau thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương. Máu tươi màu tím phun ra như suối. Điện mấu thiên quân. Thủy Tổ Thánh Vương không thể ngờ nổi là Phương Thanh Tuyết bị hắn đánh bật lại có thể quay trở lại. Ngưng tụ 3.000 đại đạo làm một. Đánh lên thân thể hắn khiến hắn bị thương. Nếu là chân thân của ta thì không bao giờ có chuyện bị thương. Một chút công kích nho nhỏ đó của ngươi ngay cả lông tóc ta cũng không thể dùng tới. Hóa thân này quá yếu ớt rồi. Một luồng thần lực của Thủy Tổ Thánh Vương truyền từ không trung vượt qua thời không truyền tới hóa thân này. Tất cả vết thương đều khôi phục toàn bộ, thần lực tăng tiến vùn vụt, chát. Đúng lúc này thì thân thể dược bí của Phương Hàn từ bên trong kỷ nguyên thần trận cũng ngưng tụ 3.000 đại đạo trở thành một mũi nhọn đánh lên đỉnh đầu của Thủy Tổ Thánh Vương. Một thần thông như cầu vồng vắt ngang bầu trời. Còn mong đả thương ta sao? Ánh mắt Thủy Tổ Thánh Vương trợn lên. Đại phủ liên tục vung lên. Mỗi một đòn đều có thể phá tan thiên địa. Va chạm với thân thể của Phương Hàn. Hai người đại chiến, tiên vương võ đạo đối kháng, không ngờ lại cân tài cân sức. Phương Thanh Tuyết cũng không ngừng lại. Ở bên trong kỷ nguyên thần trận tìm kiếm sơ hở của Thủy Tổ Thánh Vương. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như luyện hóa vô số tinh thể thần quốc của kỷ nguyên thần trận. Thủy Tổ Thánh Vương kia dường như sắp chân chính rũ bỏ được xiềng xích, lực lượng truyền ra càng lúc càng nhiều. Tam đại pháp thân lúc này đã được củng cố hoàn toàn. Đều đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên.

thậm chí linh hồn thủy tổ thánh vương cũng bị tê toái. Lực lượng của ba đại hóa thân này dũng mãnh tiến nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn trực tiếp chấn động, tu vi đã đột phá 10 sau kỷ nguyên, nhưng lại còn đang không ngừng gia tăng. Đại phủ tạo hóa thần khí kia cũng biến thành một mắt trận, lạc ấm bên trong của thủy tổ thánh vương cũng chân chính bị luyện hóa. Cùng lúc đó, mặt trên chí bảo tam thập tam thiên lây dính một ít khí tức tạo hóa thần khí dường như có thể lột xác bất cứ lúc nào. Tới cuối cùng, Phương Hàn dừng lại ở 16 kỷ nguyên đỉnh phong. Hơn nữa tu vi toàn thân đang tích tụ, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tấn chức 17 kỷ nguyên. Cùng lúc đó, Phương Thanh Tuyết bên cạnh hắn cũng cảm nhận được lực lượng đã đủ, tu vi bắt đầu thôi động, gia tăng cảnh giới tới 15 kỷ nguyên. Vận mệnh lực càng ngày càng mạnh, uy chấn vạn cổ. Hai người chỉ hơi liên thủ, khí như hải dương liền tổ hợp lại. Dưới sự thao túng của vận mệnh, từng đạo khí không ngờ biến thành hình người, thân hình cao lớn như cự thần. Mỗi một cự thần này có lực lượng không thua kém chút nào thiên quân có tu vi 10 kỷ nguyên. Được thần, Phương Thanh Tuyết gần như không thể nén nổi sự kinh hỉ trong lòng. Phương Hàn, đại vận mệnh thuật của ngươi thao túng khí không ngờ có thể diễn biến ra thần. Đây chính là dấu hiệu báo trước có thể sắp triệu hoán được. Thật không? Phương Hàn ảm đạm cười, há mồm hút một cái, tất cả thần đều tiến nhập vào trong thân thể hắn, ngồi ngay ngắn trong tinh thể thần quốc, phát ra ca sướng, tiếng ca tiêu diêu, trong suốt, linh hoạt kỳ ảo. So với bất cứ lời ca nào đều thần kỳ hơn vô số lần. Đây chính là ca khúc, tiếng ca vang vọng. Linh hồn thủy tổ thánh vương ở sâu trong linh hồn hắn hoàn toàn băng hội, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ca khúc, không ngờ là ca khúc do thần ca sướng ra. Phương Hàn, ngươi chờ đợi thời điểm ta trở về, lúc đó ta sẽ hoàn toàn chiến thắng, cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng chân chính. Chết đi! Phương Hàn hoàn toàn thúc giục, rất nhiều khí cuồn cuộn ập tới, khí tức thủy tổ thánh vương liền tiêu tan. Cùng lúc đó, ở sâu trong thời không xa xôi, trong một thời không thần bí trong, phong ấm xiềng xích càng ngày càng nhiều. Vô số khí đều ngưng tụ thành xiềng xích có trật tự. Thủy tổ thánh vương không cam lòng, ý niệm lói lên. Vì sao? Vì sao mà gông xiềng của ta lại gia tăng nhiều thêm? Thần ca khúc. Khoanh chân ngồi xuống, Phương Hàn cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể mình. Ta cũng cảm giác được đại vận mệnh thuật lại phát sinh biến hóa, ngưng tụ thành thần ca sướng ca khúc. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, ta có thể ngưng tụ ra thần linh càng cường đại, có được hằng hà sa số thần, gia tăng tiến hành trấn áp đối thủ. Thời điểm đó, không còn ai là đối thủ của ta nữa, dù là tiên vương cũng không thể. Không sai. Hiện tại, thần ngươi ngưng tụ ra có tu vi đã tương đương với thiên quân có 10 kỷ nguyên. Tuy rằng coi như mạnh mẽ, nhưng so với sự tồn tại vĩ đại của thì còn vô cùng bé nhỏ. Chỉ khi tu vi ngươi gia tăng tới tiếp cận tiên vương cực hạn, thúc giục tất cả lực, hội tụ thành dòng thác thần thì mới có thể thúc giục. Phương Thanh Tuyết nói. Được, đại công cáo thành. Phương Hàn quen thuộc với khí tức trong cơ thể rồi đứng lên. Hắn tùy ý điểm ra một cái, một thần trống sống xuất hiện trước mặt với thân thể cao lớn uy mãnh, tây thiên liệt địa, thản nhiên trong suốt. So với bất cứ thần vật nào đều phải chắc chắn hơn gấp trăm ngàn lần. Đều là do khí ngưng tụ, kết cấu của tiên vương đan so với thần còn kém xa một trời một vực. Chế tạo tiên vương đan thậm chí ngay cả chúa tể càn khôn cũng làm được. Nhưng để chế tạo ra thần, chúa tể càn khôn dù muốn cũng không dám làm. Sự khác nhau của tiên vương đan và thần có thể hình dung như sự khác biệt của đao kiếm công cụ ở thời đại hoang dã và quang não ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong. Một cách là văn minh đốt giấy gieo hạt, một cách là văn minh có thể xuyên qua thời không. Sự chênh lệch lớn tới như vậy, nếu chúa tể càn khôn bây giờ còn sống, nhìn thấy Phương Hàn có thể chế tạo ra thần thì có thể trực tiếp bị hù dọa chết tươi. Vận dụng khí tới trình độ này, ngay cả tiên vương cũng không thể. Đây chỉ có thể là vận mệnh. Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Linh Lung, Tâm niệm Phương Hàn vừa động, tất cả cao thủ đã tụ tập xung quanh thân thể hắn. Ta sẽ phong ấm thần trong cơ thể các ngươi. Công lực các ngươi sẽ tăng tiến nhiều, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp với khí. Khi đó ai cũng không thể phát hiện ra các ngươi. Các ngươi hiện tại đều tự đi ra ngoài, mời chào tất cả cao thủ giới thượng giới quy thuận ta. Ta muốn ngưng tụ tất cả cao thủ thành một đại trận. Lúc đó mới có thể thoải mái nghênh đón thiên nhân ngũ suy và sự trở lại của những tiên vương kia. Vâng, tất cả cao thủ đều hiểu ý, trong cơ thể biến mất. Nhưng là chỉ một lúc ngắn, tất cả cao thủ đều đã trở lại, bẩm báo cho Phương Hàn một tin tức. Chúa tể Càn Khôn đã chết, bị Hoa Thiên Đô đoạt xá. Hiện tại Càn Khôn Thành đã biến thành Thiên Đô Thành. Hoa Thiên Đô có tu vi 16 kỷ nguyên, mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ, phái ra rất nhiều cao thủ mời chào mọi người. Hiện tại gần như tất cả thiên quân của giới thượng giới đã tập hợp trong Thiên Đô Thành, trở thành thế lực lớn nhất trên thế gian từ trước tới nay. Nghe nói hiện tại bọn chúng đang luyện chế thành một tòa đại trận, noi theo kỷ nguyên thần trận. Hoa Thiên Đô với Đại Uy đã bức bách các cao thủ trở thành trận nhãn của đại trận. Bọn họ luyện chế đại trận là muốn chuẩn bị đi chiến trường tiên vương tìm kiếm thân thể thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nghe đồn thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế đã biến thành cương thi, pháp lực không ngờ cao hơn 16 kỷ nguyên. Nếu Hoa Thiên Đô tìm được cũng sẽ dung hợp vào trong đại trận, có thể nghênh đón tiên vương trở về. Hiện tại có thể nói Hoa Thiên Đô đã nhất thống Càn Khôn, sau lưng có tiên vương duy trì. Hơn nữa hiện tại hắn đang tìm tung tích kỷ nguyên môn chúng ta. Chỉ cần có kẻ phát hiện ra tin tức của kỷ nguyên môn, Hoa Thiên Đô sẽ ban thưởng cho hắn. Tin tức rất nhiều khiến cho kỷ nguyên môn trở nên khẩn trương hẳn đi. Phương Hàn, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phương Thanh Tuyết nghe thấy những tin tức này cũng cảm thấy khẩn trương. Không sao, Hoa Thiên Đô không ngờ có thể trưởng thành tới trình độ này. Khẳng định là do tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, thậm chí là chúa tể Nguyên Thủy ở sau lưng quấy phá, duy trì hắn để đấu võ với ta. Vẻ mặt Phương Hàn không có chút khẩn trương nào. Tuy nhiên cũng chỉ là phí công mà thôi. Ta không cần đoán cũng biết kẻ này khẳng định là luyện hóa tam sinh thạch, hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, cho nên tu vi mới đạt tới trình độ này. Trong khi nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, vô số khí ở trong hư không ngưng tụ thành một con mắt thật lớn. Con mắt này lớn như tinh cầu, nhưng đồng tử cũng sống như mắt người. Quan khán chu thiên, lập tức hiện ra bộ dáng của Càn Khôn Thành. Trên Càn Khôn Thành thật lớn xuất hiện ba chữ Thiên Đô Thành khổng lồ. Ngàn vạn thiên quân đang tập hợp bên trong thành, hình thành một cỗ khí tức vô địch. Ngồi ngay ngắn ở giữa trung ương tòa thành chính là Hoa Thiên Đô. Từng đợt nguyên khí dao động như dòng nước xoay tròn. Những thiên quân kia ngồi ngay ngắn trên thành, trên thân thể đều có khí tức Hoa Thiên Đô quanh quẩn, dường như đang tu luyện một tòa đại trận. Lấy Càn Khôn Thành làm trung tâm, tu luyện thành một tòa đại trận. Đột nhiên toàn bộ Càn Khôn Thành bay lên, lơ lửng giữa hư không. Nguyên khí cuồn cuộn thanh tẩy bên trong. Hoa Thiên Đô không ngờ luyện hóa toàn bộ Càn Khôn Thành trở thành khu xác của đại trận. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được trong Càn Khôn Thành không ngờ còn dung hợp thành trì Khởi Nguyên Vương Triều. Còn có thành trì Chân Lý Thánh Địa và Thiên Đình. Hoa Thiên Đô sáng lập ra một tòa đại trận để nhất khoáng cổ thước kim. Đối kháng với kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, muốn diệt sát hắn, ngàn vạn thiên quân đều trở thành mắt trận. Đây là khái niệm gì? Nghe đồn thần tộc vẫn muốn tề tụ vạn danh thiên quân, tạo thành vương tọa của vạn thần, có thể chân chính thống trị vô số kỷ nguyên nhưng vẫn không thành công. Mà hiện tại, Hoa Thiên Đô lại làm được. Thiên quân ở giới thượng giới gần như hoàn toàn quy phục hắn. Số lượng hơn vạn người liên thủ cùng một chỗ khiến cho thực lực Hoa Thiên Đô như gia tăng gấp 2 lần. Lực lượng thật mạnh. Phương Thanh Tuyết biến sắc, cảm giác nếu mình hiện tại gặp phải Hoa Thiên Đô thì khẳng định khó có thể may mắn chạy thoát. Lực lượng là mạnh nhưng có chút phù phiếm. Hiện tại ta có thể đánh bại hắn, nhưng sau lưng hắn lại có tiên vương, nếu ra tay thì rất khó thu thập. Phương Hàn vẫn rất bình tĩnh. Cảnh giới của Hoa Thiên Đô là do tam sinh thạch mà gia tăng, không thể so với ta từ trong giết chóc thủy tổ thánh vương đi ra được. Chương 1538 Tự nhiên phủ không ngờ Hoa Thiên Đô trong thời gian ngắn mà đã xây dựng được một đại giáo vô địch, vô tiền khoáng hậu. Ngàn vạn thiên quân tụ tập. Nội tình này Kỷ Nguyên Môn còn lâu mới sánh kịp được. Phương Hàn vận dụng nhãn nhìn về phía Càn Khôn Thành, cũng chính là Thiên Đô Thành lúc này. Trong đại trận thiên quân sục sôi, trận pháp đủ chấn nhiếp thiên hạ. Ngay cả chiến trường tiên vương cũng phải dao động. Nội tình như vậy Kỷ Nguyên Môn còn chưa bằng được 1%. Đích xác, hiện tại cao thủ Kỷ Nguyên Môn tuy rằng rất nhiều, nhưng nếu so với toàn bộ giới thượng giới thì không thể đánh đồng được. Bất kể là số lượng hay chất lượng, cao thủ Thiên Đô giáo đều gấp trăm lần Kỷ Nguyên Môn, cường đại hơn không chỉ trăm lần. Như hiện tại, cao thủ 14 Kỷ Nguyên Môn cũng không có một ai. Vốn Chung Kết Thánh Vương là cao thủ 14 Kỷ Nguyên nhưng lại rơi xuống trình độ 12 Kỷ Nguyên. Bởi vì Đại Phủ Thủy Tổ Thánh Vương sau khi bị đoạt lại đã bị Phương Hàn luyện hóa. Tuy nhiên Phương Hàn vẫn là bất đắc dĩ. Thủy Tổ Thánh Vương muốn giết chết hắn. Hắn liều mạng đấu tranh. Rốt cuộc trong sự đối kháng linh hồn lại ngưng luyện ra thần. Một kích cái thế, đánh tan đối phương, cướp đoạt tất cả. Một kích này đã hoàn toàn luyện hóa cây đại phủ. Tên của cây đại phủ này tự nhiên phủ, tượng trưng dược phủ thần công trong thiên nhiên. Sau khi bị luyện hóa, Chung Kết Thánh Vương muốn vận dụng cũng không thể dùng được. Phương Hàn không có cách nào khác, cũng chỉ có thể phải thu lấy. Đợi khi tới chiến trường tiên vương tìm kiếm hài cốt tiên vương cho Chung Kết Thánh Vương, lần nữa trợ giúp hắn gia tăng tu vi. Đột nhiên, khi Phương Hàn đang quan sát, toàn bộ giới thượng giới đột nhiên chấn động một cái. Đây là lúc Hoa Thiên Đô tế luyện thành một tòa đại trận. Ngàn vạn thiên quân đều ngồi đúng vị trí, dẫn theo vô số thiên chủ. Nguyên khí dày đặc phóng lên cao, không ngờ xé rách hư không, mở ra một thông đạo nối liền chiến trường tiên vương. Lợi hại, ngàn vạn thiên quân quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc hiện tại lòng người không đồng, đều tự tâm mang ý xấu. Nếu Hoa Thiên Đô có thể dùng thời gian một kỷ nguyên tôi luyện, gia tăng sự thống trị của mình thì có thể bằng vào một chỗ đại trận này, dung nhập thân thể vào bên trong, tấn công đột phá tiên vương đại đạo. Đáng tiếc, hiện tại không thể. Phương Hàn nhìn Càn Khôn Thành dần dần bay lên, một chút nữa là sẽ bay vào trong chiến trường tiên vương, sắc mặt khẽ động. Tất cả tu sĩ của Kỷ Nguyên Môn nghe đây. Mọi người lưu lại thủ chỗ này. Một mình ta sẽ lần nữa tiến vào trong chiến trường tiên vương, ngăn cản Hoa Thiên Đô, cướp lấy thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế. Hừ, trong số ấy ta còn thấy được Thái Hoàng Thiên. Không ngờ cũng đã đầu nhập vào Hoa Thiên Đô. Dâng thi hài bàn võ tiên tôn cho hắn ngưng luyện. Khối thi hài này ta cũng nhất định phải cướp về, không thể để hắn dung hợp vào trong thân thể Hoa Thiên Đô. Trong khi nói chuyện, thân thể Phương Hàn liền biến mất vô ảnh. Hắn một mình đi tới chiến trường tiên vương, lưu lại đám người Kỷ Nguyên Môn tu luyện tại chỗ. Bởi vì tu vi của hắn hiện tại đủ tiến vào chiến trường tiên vương rồi. Người của Kỷ Nguyên Môn tiến vào chỉ làm trói buộc hắn. Cho dù dung nhập Kỷ Nguyên thần trận thì khi đối kháng với địch nhân chỉ làm đại trận tổn hại mà thôi. Hắn và Hoa Thiên Đô khác nhau. Hắn là giám hộ an nguy cho những người này, bảo vệ bọn họ vượt qua lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt này. Mà Hoa Thiên Đô lại thu thập tất cả thiên quân, thành lập Thiên Đô giáo, lấy bọn họ làm vật hy sinh. Ở thời điểm nguy hiểm nhất thậm chí có thể lấy đám thiên quân này huyết tế, ngăn cản tai họa. Hơn nữa, lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt lần này cũng không phải nhỏ, là chung kết cho 3.000 kỷ nguyên. Uy lực hủy diệt khẳng định sẽ lợi hại hơn bất cứ một lần nào trước đó. Thậm chí sẽ có rất nhiều thiên quân phải bỏ mạng. Đệ tử bình thường lại không cần phải nói. Hơn nữa, Phương Hàn hiện tại có thể vận dụng đại vận mệnh thuật, thu thập khí, hóa thành thần. Căn bản không cần nhiều người. Hoa Thiên Đô mang theo tất cả cao thủ đi chiến trường tiên vương. Giới thượng giới sẽ vô cùng an toàn, mặc cho người của Kỷ Nguyên Môn tung hoành, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy Phương Hàn đi xa, Phương Thanh Tuyết bắt đầu làm chủ. Tất cả tu sĩ cố gắng tu luyện, hy vọng sớm ngày tu luyện tới thiên quân. Các ngươi sẽ có hy vọng vượt qua lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt này. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía chiến trường tiên vương bên trong. Thiên nhân ngũ suy, bất cứ lúc nào đều có thể đi tới, ta cảm giác được khí tức hủy diệt. Nàng ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu. Lực lượng vận mệnh dao động, rót từng đợt vào trong thân thể nàng. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên hồng mông điện bên trong nguyên giới bắt đầu run rẩy. Một cỗ hồng khí trống giống áp xuống thân thể Linh Lung. Trong hư không truyền ra thanh âm của hồng mông đạo nhân. Linh Lung, nữ nhân nhi của ta. Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã tới, không lâu nữa sẽ dao động, xuất hiện dấu hiệu báo trước thiên địa tan biến. Ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi pháp lực vô thượng, cố gắng gia tăng tu vi của ngươi. Ngươi nhất định phải phụ tá Phương Hàn thật tốt, bình định chướng ngại, đón chúng ta trở về. Vâng, tu vi của Linh Lung dưới hồng mông đạo nhân quán đỉnh bắt đầu gia tăng. Ha ha ha, hồng mông ngươi thật mạnh mẽ, trong tầng tầng gông xiềng mà không ngờ còn thi triển được thủ đoạn này. Không tồi không tồi. Phong Bạch Vũ, ngươi cũng tới đây đi, ta cũng quán đỉnh cho ngươi để ngươi phụ tá Phương Hàn thật tốt. Một thanh âm Phật quang lại vang lên, không ngờ là của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Toàn thân Phong Bạch Vũ chấn động, quỳ xuống bái lạy. Sư phụ, ta sẽ khiến chữ vạn của ta xé sách tư không, gia tăng lên thân thể ngươi. Ngươi phải tu luyện thật tốt, chờ đợi thời cơ tới. Thế Gian Tự Tại Vương Phật đột nhiên quát lớn. Không gian kịch liệt run rẩy, một vũ trụ vĩnh hằng không biết từ đâu bay ra. Bên trong có một chữ đủ hủy diệt thiên địa, cũng có thể tái sinh thiên địa. Một chữ này chính là ngọn nguồn mọi Phật, thậm chí ngự trị trên Phật, đó là chữ vạn. Chữ vạn này mang theo Phật uy cuồn cuộn trực tiếp chìm sâu vào trong đầu Phong Bạch Vũ. Hồng Mông Tự Tại Vương Phật, hai người các ngươi tranh đấu cả đời, bây giờ vẫn còn tranh đấu. Lão Long ta cũng không tìm được truyền nhân nào. Chúa Tể Long giới Bát Bộ Thiên Quân hiện tại đi theo Hoa Thiên Đô, chính là tự tìm đường chết. Ta sẽ xác định một Chúa Tể Long giới mới vậy. Long Huyên, ngươi nếu có thể tới được kỷ nguyên tiếp theo thì sẽ trở thành tân Chúa Tể Long giới. Ta giờ sẽ truyền thụ thần thông cho ngươi. Một thanh âm tiên vương tràn ngập long uy vang lên, không ngờ là Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Mông đạo nhân Thế Gian Tự Tại Vương Phật, còn có Hồng Hoang Tổ Long không ngờ đều lựa chọn trợ giúp Phương Hàn. Thì ra là ba vị nhân vật tối cao. Các vị đều lựa chọn trợ giúp Phương Hàn sao? Nói vậy, địch nhân của Phương Hàn vẫn còn rất nhiều sao? Bên trong hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu vị tiên vương? Phương Thanh Tuyết cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Nàng vận dụng mệnh vận lực. Khi những người này truyền thụ công lực thì cũng thu hoạch được nguyên khí thần thông, khiến cho tu vi của mình lại tăng trưởng lần nữa. Điện mẫu, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiên vương thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng trong số những người đối nghịch với Phương Hàn, kẻ mạnh mẽ nhất chính là Tạo Hóa. Còn có Chúa Tể Nguyên Thủy. Sau đó là Thần Thoại Lão Nhân, Thủy Tổ Thánh Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương. Ngoài ra còn có một số nhân vật cường đại đều đang quan sát, không biết động thái. Hồng Mông đạo nhân lên tiếng. Tu vi tới trình độ như ngươi, cho dù chúng ta cách không truyền thụ pháp lực cũng không đủ khiến ngươi tấn chức. Tên Hoa Thiên Đô kia vô cùng nguy hiểm. Hắn có được tam sinh thạch, cảnh giới cực cao. Về sau pháp lực của hắn còn có thể tăng trưởng nữa, Phương Hàn nhất định phải rất cẩn thận. Còn nữa, sâu trong chiến trường tiên vương không chỉ có thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế mà còn có thi hài ba đồ nhi của ta. Viễn cổ tam hoàng trải qua vô số vạn năm ăn mòn, pháp lực của bọn chúng đã cao tới khó tin. Nếu chúng bị Hoa Thiên Đô đoạt được, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Ta vốn muốn thông báo cho Phương Hàn nhưng trong lòng hắn đã sớm có tính toán rồi. Tu vi và cảnh giới của hắn hiện tại đã đuổi tới tiên vương, điều khuyết thiếu chính là cơ duyên mà thôi. Hồng Mông, chúng ta mau truyền thụ công lực rồi tu luyện để chặt đứt gông xiềng thôi, không nhiều thời gian đâu. Tốc độ truyền thụ pháp lực cho Phong Bạch Vũ của Thế Gian Tự Tại Vương Phật càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, Phong Bạch Vũ đã tấn chức tới tu vi 14 kỷ nguyên đỉnh phong. Tuy nhiên còn rất khó mới có thể đột phá 15 kỷ nguyên. Từ đó có thể thấy được cách không truyền thụ pháp lực của tiên vương cũng có giới hạn. Nhiều nhất chỉ đủ khiến tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên mà thôi. Trừ khi mượn dùng ngoại lực,

gần như đạt tới 16 kỷ nguyên đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 17 kỷ nguyên, đạp phá tuyên cổ. Nhưng hiện tại thi hài Hoàng Tuyền đại đế kia chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đánh tan đạo thuật của hắn. Thi hài này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Được, thật sự rất mạnh, chỉ sợ tu vi đã tiếp cận 17 kỷ nguyên rồi. Hoa Thiên Đô thấy một màn này chẳng những không cố kỵ mà ngược lại trong lòng càng thêm vui mừng. Chiếm được thi hài Hoàng Tuyền đại đế này, dung nhập vào trong thân thể, ta mượn dùng tinh hoa này phá tan tu vi 17 kỷ nguyên, tam sinh duyên, sáng lập tất cả. Thân thể hắn bay lên, hai tay huy vũ, đánh ra mấy trăm đạo thần mang. Tam sinh thạch xuất hiện trên ngực hắn, uy lực tuyệt luôn. Đạo đạo tam sinh thần quang bắn ra, cắt qua Hoàng Tuyền đại kết giới, công kích về phía thân thể Hoàng Tuyền đại đế. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Đô thành cũng run rẩy. Tất cả cao thủ, ngàn vạn thiên quân liên hợp lại, khí thế thiên quân vạn mã, vô số đại tiên thuật, đại quy tắc gần như bao phủ thiên địa. Nhiều thiên quân như vậy liên thủ, hơn nữa với uy lực của Hoa Thiên Đô, cho dù là tiên vương cũng phải cố kỵ. Hoàng Tuyền đại đế dù mạnh tới mấy cũng căn bản không thể ngăn cản được, bị đánh cho liên tiếp lui về sau. Thân thể cao lớn cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách. Chư thiên luân hồi, ông, trong khi liên tục lui về phía sau, thi hài Hoàng Tuyền đại đế như kích phát tiềm lực cường đại nhất sâu trong lòng, trực tiếp đứng thẳng lên, đánh ra một quyền về phía bầu trời. Đây là một kích mạnh nhất của luân hồi đạo nhân. Chư thiên luân hồi, toàn bộ thiên đô thành dưới một kích này bị dập nát, hóa thành tương hồ, rào toái thành phấn mạc. Mỗi người như biến về thời còn trẻ tuổi. A, sao lại thế này? Lực lượng của ta đang nhanh chóng suy yếu, thân thể của ta như biến về thời thiếu niên, pháp lực đang giảm xuống, cảnh giới đang rút lui. Ta dường như đã ngã vào trong luân hồi. Nghe đồn đây chính là đại tuyệt sát thuật chư thiên luân hồi, là tuyệt học vô thượng của luân hồi đạo nhân, sư đệ của Hồng Mông đạo nhân. Tuy rằng không phải là tiên vương nhưng luân hồi đạo nhân cũng không thua kém tiên vương bao nhiêu. Toàn bộ những người có tu vi thấp kém trong thiên đô thành không ngờ trực tiếp bị trở về thời nhô yếu, pháp lực và cảnh giới mất hết. Một chiêu chư thiên luân hồi quả thật hung mãnh như vậy. Năm đó luân hồi đạo nhân đúng là một nhân vật ngoan độc. Tam sinh thạch, đỉnh chủ tam sinh, mọi người đều trở lại thời đại cường thịnh nhất đi. Chư thiên luân hồi, phá cho ta. Hoa Thiên Đô thấy một màn này thì thét dài một tiếng, lần nữa thúc giục tam sinh thạch. Ba đạo thần quang, ánh sáng kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đan xen vào nhau, trực tiếp đánh nát chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành liền được tam sinh thần quang bao phủ. Tất cả đệ tử bị suy yếu liền khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Một cỗ khí tức thanh xuân nhộn nhạo mở ra. Tất cả cao thủ thiên đô thành dưới sự gột rửa của tam sinh thạch, mỗi người đều trở lại trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh cũng hùng hậu hơn. Đây là cảnh giới mạnh nhất của tam sinh thạch, một khi tế ra có thể gia trì vô thượng, khiến sinh mệnh càng hùng hồn. Toàn bộ uy lực của thiên đô thành lập tức gia tăng nhiều, vô số đạo nguyên khí xé sách Hoàng Tuyền đại kết giới. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế mãnh liệt vọt lên, như muốn tránh né phong mang, tránh khỏi bị Hoa Thiên Đô và ngàn vạn thiên quân vây khốn, không thể thoát đi. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế tuy rằng hung mãnh nhưng vẫn không thể chống lại nhiều cao thủ như vậy được. Nếu chỉ là một người Hoa Thiên Đô, hắn thật ra còn có sức đánh một trận. Nhưng mấy ngàn vạn thiên quân của toàn bộ thiên đô thành, dưới sự dẫn dắt của Hoa Thiên Đô, chìm đắm trong thần quang của tam sinh thạch, mỗi người đều ở trạng thái đỉnh phong. Sinh mệnh dồi dào thì quả thật có thể tương đương một nhân vật vô thượng có tu vi 17, thậm chí 18 kỷ nguyên. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế không phải là đối thủ. Chết tiệt, Hoa Thiên Đô, ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàng Tuyền đại đế gào rít mãnh liệt. Bên cạnh hắn, một sinh vật như Hoàng Long cũng phát ra những tiếng gào rít, trực tiếp chạy trốn. Sinh vật như Hoàng Long này không ngờ là Diêm, Anh Linh Vong Tình Thủy, Hoàng Tuyển Hà. Từ khi bị Phương Hàn phái nhập Thái Nhất Môn nằm vùng thì tiêu thất. không ngờ lại ở trong chiến trường tiên vương tu luyện cùng thi hài Hoàng Tuyền đại đế. Hiện tại tu vi của Diêm không ngờ đã tấn chức tới thiên quân, hơn nữa còn có tu vi 10 kỷ nguyên, trong giới thượng giới cũng coi như nhân vật thoải mái tung hoành, có thể nói là đột phi mãnh tiến. Tuy nhiên, ở trước mặt ngàn vạn thiên quân và Hoa Thiên Đô, hắn còn chưa bằng một con kiến. Gần đất xa trời, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào có thể bị dập tắt. Đúng lúc này, Diêm đã thấy rõ Hoa Thiên Đô. Đối với Hoa Thiên Đô, hắn có thể nói là hiểu rõ chân tơ kẽ tóc. Hiện tại tuyệt đối không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả thi hài Hoàng Tuyền đại đế cũng không thể làm gì được. Ta phải nói cho Phương Hàn, Hoa Thiên Đô này không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong lòng Diêm là một mảnh hỗn loạn. Thì ra là một con tiểu long. Diêm, khí linh của Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ở trong thế tục, Phương Hàn chính là dựa vào Hoàng Tuyền Đồ mới phát tài. Cũng tốt cả ngươi và thi hài Hoàng Tuyền đại đế ta đều thu, miễn cho phiền toái sau này. Hoa Thiên Đô là tu vi loại nào, chỉ liếc mắt cách đã nhận ra Diêm. Thân thể hắn trực tiếp bay ra Khôi Thiên Đô thành. Bước tới từng bước, một quyền đánh ra như cổ thần sơn, mang theo vũ trụ phong bạo, đánh mạnh về phía trước. Ảm, thi hài Hoàng Tuyền đại đế cũng thi triển luân hồi quyền pháp, giao thủ với Hoa Thiên Đô. Nguyên thủy quyền, cước bộ Hoa Thiên Đô hơi dừng lại thúc giục pháp lực. Tất cả nguyên khí trong khu vực này đều bị hắn vào trong thân thể. Quyền pháp mạnh nhất của chúa tể Nguyên Thủy, phá diệt luân hồi. Một quyền đánh ra, khí tức Nguyên Thủy bắt đầu đằng không bay lên. Toàn thân Hoa Thiên Đô, mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Một giọt máu huyết đầu ẩn chứa khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Hắn chính là ma thần vì hủy diệt mà sinh. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế dường như chỉ còn bản năng chiến đấu, không chút ấy kỵ, khi trưởng, khi trảo, khi quyền, khi chỉ, mạnh mẽ chống lại Nguyên Thủy quyền. Thiên Đô thành thúc dục đại trận, la võng đan sen. Dưới ý niệm của Hoa Thiên Đô, tất cả thiên quân trong Thiên Đô thành lại bố trí thành trận pháp, hình thành thiên la địa võng, bao phủ lấy thi hài Hoàng Tuyền đại đế vào trong. Toàn thân Diêm vừa động, chỉ thấy pháp lực toàn thân cũng khó vận chuyển. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế cũng hoạt động chậm lại. Càn khôn phong ấn, Hoa Thiên Đô lại biến đổi chiêu thức, không ngờ đánh ra từng đọa gông xiềng lên thân thể Hoàng Tuyền đại đế. Sắc mặt Diêm đại biến. Diêm, ta muốn biến ngươi thành một con chó, giết chết ngay trước mặt Phương Hàn. Hoa Thiên Đô một mặt thi triển càn khôn phong ấn, một mặt nhìn Diêm, năm ngón tay duỗi ra như muốn chộp lấy nó. Sắc mặt Diêm lộ vẻ sợ hãi, căn bản không thể ngăn cản được sự hung tàn của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, ngươi thử động vào Diêm xem. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Một thân ảnh không người xuất hiện trong phiến không gian này, không hề sợ hãi phong ấn và áp lực. Một tay người này bổ ra, tất cả phong ấn liền như giấy bị xé rách tả tơi. Hắn chuyển thi thành trảo bắt lấy Diêm, sau đó lại đánh ra một trường mạnh mẽ giao kích với Hoa Thiên Đô. Càn khôn nhất kích, Hoa Thiên Đô cũng gần như không kịp nghĩ ngợi thúc giục căn nguyên bộc phát ra một kích hủy diệt. Thần, bóng người kia trong giao kích cũng thép dài. Vô số khí cuồn cuồn xuất hiện, hình thành hải dương vô biên vô tận. Thiên tượng rúng động, ba đảo mãnh liệt. Vô số pháp lực liên tục ngưng tụ thành thần. Những thần này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng mỗi tên đều có tu vi 10 kỷ nguyên, như hằng hà sa số. Vừa tiếp xúc với càn khôn nhất kích liền bùng nổ. Ầm ầm ầm, Hoa Thiên Đô bị chấn động làm cho chân khí thiếu chút nữa đã tan rã. Hắn chấn động, tam sinh thạch trong cơ thể cố gắng ổn định nguyên khí rồi lói lên, tiến nhập vào trong Thiên Đô thành, chiếm đoạt ngàn vạn thiên quân căn nguyên. Hắn vừa mới ổn định lại, sắc mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy khắc tinh lớn nhất, đối thủ mà hắn mơ ước chiến thắng nhất, Phương Hàn xuất hiện ngay trước mặt mình. Phương Hàn vừa xuất hiện, đại thủ lung cháo, kỷ nguyên thần trận liền hiện ra. Không ngờ bao phủ thi hài Hoàng Tuyền đại đế, sắp luyện hóa trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Thi hài Hoàng Tuyền đại đế đang không ngừng giãy giụa, bảo đánh, không chịu hàng phục. Vì hắn đã là tà linh, không còn là hoàng tuyển đại đế uy danh hiển hách năm đó. Dù là Phương Hàn muốn hàng phục cũng hao phí rất nhiều tâm sức. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô giống lớn. Hoa Thiên Đô, không thể tưởng được ngươi cuối cùng vẫn còn bạo phát. Cắn nuốt chúa tể càn khôn, tu luyện tới cảnh giới hiện tại, thật không dễ dàng chút nào. Những tiên vương kia trợ giúp ngươi, nuông chiều ngươi thành hư, nhưng vẫn còn kém chút. Phương Hàn một mặt áp chế hoàng tuyển đại đế, một mặt mỉm cười nói.